Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Hoang Vu Đại Địa. Vách đá chiếu ảnh, hợp nhất, trong địa mạch uy thế trầm trọng, thần lực trong cơ thể vô pháp vận dụng, chỉ được lấy nhục thân vượt qua cổ đế giao chiến dấu vết. Khí tức của Thái Sơ cổ khoáng, chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi nhíu mày. Ở hắn trong ấn tượng Hằng Vũ Đại Đế xác thực cùng Thái Sơ cổ khoáng có quá xung đột, từng lấy Thái Sơ cấm khu là luyện binh. Ở nơi đó lấy hoàng huyết xích kim đúc ra thuộc về mình cực đạo đế binh. Bốn người dọc theo hang đá một đường tiến lên. Thâm nhập địa mạch nơi sâu xa. Trên đất thỉnh thoảng phát hiện nguyên khối. Đem cả tòa hang cổ chiếu rọi khắp nơi óng ánh. Trên vách đá có giọt nước rơi rụng. Chảy xuôi nhu hòa hào quang. Rơi trên mặt đất lanh lảnh êm tai. Như diệu âm ở biểu diễn. Để hang cổ có vẻ càng thêm u tĩnh. Mọi người ở lúc sáng lúc tối trong đường nối cất bước. Nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Địa mạch nơi sâu xa loại kia bàng bạc khí tức ép bọn họ không thở nổi. Phần phật như có như không gió lạnh tự dưới nền đất nơi sâu xa thổi đến. Tiếng gió nghẹn ngào, từ cái khác lối rẽ bên trong hiện lên. Âm khí khiếp người, những kia lối rẽ đen ngòm một mảnh, như vực sâu một dạng. Bọn họ không có tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể đi để ý tới. Trời biết những kia đen kịt lối rẽ sẽ có cái gì. Hiện nay chỉ hướng điều này có ánh sáng chủ địa mạch tiến lên. Xoạt xoạt dọc theo con đường này thỉnh thoảng nhìn thấy một ít dị chủng nguyên. Kết ở trên vách đá. Bị tách sau khi xuống tới phát ra lanh lảnh tiếng vang. Lượn lờ sán lạn hào quang. Ánh sáng óng ánh. Chiếu rọi hang cổ sáng rực khắp. Dường như mộng ảo một dạng. Thực sự là một chỗ quý giá bảo địa. Rất có thể có mỏ nguyên ẩn sâu. Kim Xích Tiêu đem một khối dị chủng nguyên bỏ vào trong túi. Đối với vách đá gõ gõ, dường như nhìn ra gì đó bình thường. U ám trong lối đi, âm phong từng trận, càng thâm nhập, liền càng có khủng bố cảm giác. Dường như chôn giấu cái gì bình thường phía sau. Cái khác đường nối lối rẽ bên trong mơ hồ có tiếng huyên náo truyền đến. Không ít tu sĩ đều tự nơi khác đi vào trong địa mạch. Thâm nhập tìm kiếm. Vô Lượng Thiên Tôn, dựa vào bần đạo nhìn thấy, nơi đây có cửu dương trấn âm chi thế, dư một chút hy vọng sống, nhưng không phải cho chỗ trấn chi âm vật, mà là cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, một bên khác, đạo sĩ mập kia nói bốc nói phét, dường như rất có không chấp nhạt, là một đám tu sĩ giải thích nghi hoặc, âm thanh rất xa truyền tới, ngay ở tới gần lối rẽ bên trong, đi, Vương Đằng khóe mắt giật một cái. Cái kia vô lượng đạo sĩ dĩ nhiên thì ở cách vách lối rẽ. Chuẩn không chuyện tốt, vẫn là hãy mau mau lên đường. Mấy người đi theo sau lưng hắn. Chậm rãi thâm nhập, đạo trưởng có gì cao kiến. Nhưng có biết nội bộ có gì huyền diệu. Rất xa, tự hồ có âm dương giáo một vị trưởng lão mở miệng. Ở hướng nó thỉnh giáo. Âm thanh dương dương truyền tới. Ngược lại càng nhạt đi, ô ô tương đương âm phong thổi. Phảng phất gào khóc thảm thiết. Ở trong đường hầm men theo được rồi mấy chục dặm, rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông, đó là một phương to lớn cái hố. Thật giống như bị một loại nào đó nóng rực biển lửa bao phủ quá bình thường. Trong vạn dặm đen kịt một màu, còn có tàn dư đỏ đậm tinh hỏa ở nhảy nhót, thật lâu không tiêu tan. Hí, mấy vạn dặm không có một ngọn cỏ, sinh cơ không tồn. Đây là thế nào khủng bố thảo phạt. Cơ Sán Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, càng kiên định từ bản thân suy đoán đến có lẽ nơi này đúng là đại đế cổ đại cùng kẻ địch lúc giao thủ dấu vết lưu lại. Chỉ là một tia dư âm liền có thể hủy diệt vạn dặm địa giới. Sẽ là Hằng Vũ Đại Đế Hằng Vũ Lô chỗ tiêu tán uy năng sao? Kim Xích Tiêu nhìn quanh bốn phía, cảm thụ kia nhảy nhót tinh hỏa bên trong khủng bố, không khỏi nhớ tới nghe đồn. Có một chút suy đoán. Nguyên lão, người có thể cảm nhận được trong đó cực đạo khí thế sao? Vương Đằng trong lòng truyền âm. Chỉ dựa vào hắn hóa long bí cảnh tu vi. Ngược lại cũng dòm ngó không ra cái gì huyền diệu. Chỉ có thể cảm nhận được cỗ kia dâng trào khiếp người vĩ lực. Nơi này xác thực là có cực đạo dấu vết lưu giữ. nhưng không giống như là giao thủ vị trí. Nguyên Dương tộc lão rất nhanh có đáp lại, nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Cổ đế cùng cổ hoàng, uy năng biết bao kinh người, nếu là nơi này vì bọn họ giao thủ vị trí, kia e sợ toàn bộ tiểu thế giới đều đổ nát. Chắc chắn sẽ không là cảnh tượng này, phản ngược lại càng giống là trong lúc vô tình chỗ tiêu tán ra. Sức mạnh, một điểm tinh hỏa thiêu đốt vạn dặm địa giới. Ô ô tương đương tiếng gió càng mãnh liệt. Dường như cảm nhận được cái gì bình thường. Trắng trợn gào thét, dường như ác quỷ kêu khóc. Từ trong cửu u lấy mạng. Bốn người liếc mắt một cái gần như nhìn không thấy bờ khô héo đất hoang. Thần lực bị áp chế vô pháp vận dụng. Ngược lại vô pháp vận dụng phi độn chi pháp. Cũng may bốn phía vách nham chót vót thô ráp, đầy đủ chống đỡ bọn họ leo lên xuống, mọi người cũng không kéo dài. Dựa vào vách đá chậm rãi chuyến về. Không lâu lắm, liền có rất nhiều tiếng huyên náo truyền đến. Các tu sĩ đại bộ đội cũng đến. Xuất hiện tại mỗi cái lối rẽ cửa động bên trong. Hí, mấy vạn dặm hoang vu đại địa. Có tinh hỏa đốt cháy. Đây là thái cổ cường giả dấu vết lưu lại sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Nhìn kia nhảy nhót một chút tinh hỏa. Dường như nhìn thấy một mảnh ngập trời biển lửa. Liền nguyên thần đều sinh ra nóng rực cảm. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Thực sự là gia quỷ. Nơi này tại sao có thể có cực đạo khí thế? Trong đó một chỗ rẽ bên trong động. Một cái đạo sĩ mập thò đầu ra. Một mặt thấy quỷ biểu tình. Dường như gặp phải cái gì kinh ngạc việc bình thường. Ta cảm nhận được. Viễn tổ dấu vết lưu lại. Một chỗ rẽ bên trong động. Khương gia mọi người hiện ra thân hình. Đầu lĩnh chính là một vị áo trắng như tuyết thanh niên. Nho nhã xuất trần chính ngưng thần cảm thụ hoang vu trong đại địa dấu vết. Rất quen thuộc. Là người của Đông Hoang Khương gia. Bọn họ hình như biết gì đó. Bốn phía trong hang động. Thỉnh thoảng có tiếng vang truyền ra. Náo nhiệt không gì sánh được. Trong đó đến cùng chôn giấu cái gì. Tìm tòi liền biết. Đây là âm dương giáo trưởng lão. Rất quả quyết. Trực tiếp theo vách đá chuyển nhảy xuống. Không có kéo dài. Mau nhìn. Trên vách đá kia đã có người xuống. Bọn họ làm sao nhanh như vậy. Trong đó hai người thật giống như là Đông Hoang thành danh thiên kiêu. Đều từng giết qua bách giáo nhân kiệt. Có Trung Châu tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ. Rất xa nhìn sang. Rất là kinh ngạc bốn người nhanh như vậy đi đường tốc độ. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Tên kia làm sao để bần đạo quen thuộc như vậy. Dường như trước đây thật lâu gặp qua giống như. Thực sự là gia quỷ rồi. Đạo sĩ mập một mặt không tên vẻ. Ngơ ngác nhìn bốn người kia bên trong áo xanh bóng dáng. Có chút xuất thần. Hắn tổ tiên. Lão tử nhìn thấy tên đạo sĩ vô lương kia rồi. Thiếu đạo đức đạo sĩ. Lại đây nhận lấy cái chết. Cẩu vật A. Đem y phục của ta trả về. Có thể coi là bắt lấy ngươi rồi. Trong lúc nhất thời. Quần tinh kích phẫn. Vô số tu sĩ đỏ mắt tự trong hang động dò ra thân thể. Dồn dập quát mắng đạo sĩ mập kia. Nếu không là lòng đất này nơi sâu xa đem bọn họ thần lực áp chế. E sợ vào lúc này cũng đã xông lên chém giết ua. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Vẫn còn muốn tìm đạo gia phiền phức. Quay đầu lại cho ngươi nhà phần đào đi. Đạo sĩ mập kia không sợ chút nào. Thân thể ưỡn một cái. Tròn vo cái bụng run rẩy, chửi mắt giáng trả. Không chịu được. Này vô lượng đạo sĩ miệng quá tổn rồi. Này quá vô liêm sỉ. Tức chết ta vậy. Thiếu đạo đức đạo sĩ. Cho chúng ta. Vậy thì tới thu thập ngươi. Một cách không ngờ. Đạo sĩ kia lấy một địch chúng. Quát mắng ở giữa càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Há mồm ngậm miệng gian đem mọi người mộ tổ cho dự định rồi. Không lâu lắm. Liền có mù quáng tu sĩ dọc theo vách đá leo lên. Muốn qua đi tìm hắn tính sổ. Phía dưới. Mấy bóng người rơi xuống đất. Này hoang vu cháy đen đại địa mênh mông vô bờ. Đủ có mấy vạn bên trong xa thực sự là kinh người a. Đại đế cổ đại phong thái. Chỉ là một tia tiêu tán dấu vết liền có uy năng như thế sao? Kim Xích Tiêu nhìn phía cách đó không xa nhảy nhót tinh hỏa. Một luồng nóng rực cảm bỗng nhiên bao phủ hắn. Dường như đặt mình trong một cái biển lửa bình thường. Bốn phía trên vách đá. vô số bóng dáng leo lên, hướng phía dưới đuổi tới, mau mau tiến lên đi, nhìn một cái phần cuối có thể có cái gì. Cơ Hạo Nguyệt gật gù, vẫn chưa dễ dàng đi dò xét kia tinh hỏa bên trong sức mạnh. Trực tiếp hướng về nội bộ bước đi. Vương Đằng không nói, bên ngoài thân bảo quang lưu chảy, dường như hóa thành một con chân long uốn lượn mà lên. Chớp mắt liền lóe ra nhạt đi, tiến vào cánh đồng hoang vu nơi sâu xa. À, lão phu cơ duyên rốt cục muốn đến. Âm Dương giáo trưởng lão rơi xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thân thể trên thân thể sinh tử hai khí đan dệt chảy xuôi. Có không tên huyền diệu đạo vận hiện ra. Nơi này, cổ tổ khai sáng hoàng triều trước dấu chân à. Cổ hoa hoàng triều người đến hiện thân. Nhìn bốn phía ẩn đãng tinh hỏa hờ hững không nói. Hắn trực tiếp về phía trước. Long khí ẩn nhưỡng thân thể dường như không gì không xuyên thủng bình thường phá tan tầng tầng. Sóng gió, biến mất ở nơi sâu xa. Cổ hoa hoàng triều, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Khương gia mọi người ánh mắt lấp lóe. Ở thanh niên mặc áo trắng kia dẫn dắt đi tiến lên. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Mệt chết bần đạo. Liền bằng các ngươi những này ngu ngốc còn muốn cùng đạo ra đấu. Tìm cái đem tự cái chôn đi thôi. Trên vách đá, một cái đạo sĩ mập lướt xuống. Té ngã ở trên mặt đất hoang vu. Một trận chửi bới hắn run run người. Liếc mắt một cái càng ngày càng nhiều tu sĩ. Vội vàng hướng phía trong chạy đi. Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, tinh hỏa càng rừng rực, dường như nối liền một mảnh rộng rãi biển lửa, che kín bầu trời vậy phun trào. Vương huynh, chỗ kia vách đá, tựa hồ có chút quái lạ. Kim Xích Tiêu lau một cái đầu đầy vết mồ hôi, có chút khó có thể chịu đựng. Vương Đằng theo hắn chỉ phương hướng nhìn đi qua, nội bộ nơi sâu xa một điểm ánh huỳnh quang hiện ra hắn trong con người chín đạo chữ cổ lóng lánh. Kim quang sông thẳng đấu nghiêu, ở thấy rõ hoang vu đại địa phần cuối, là một cánh đồng thau cổ môn, trước cửa có tảng lớn cho tàn rơi ra, không biết là vật gì để lại, đầy dẫy tĩnh mịch khí tức ở nó bên, có một chỗ vách đá lóng lánh, mơ hồ chiếu rọi ra một bóng người, rất hư huyễn, nhưng cũng có vô thượng uy nghiêm khí thế chảy xuôi. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, kia vách đá tựa hồ có chút bất phàm. Chiếu chiếu ra bóng người như cùng sống bình thường. Có hơi chập trùng. Thiếu chủ, trong vách đá kia có một tia cực đạo ý nhị lưu giữ. Nguyên Dương tộc lão đúng lúc truyền âm mà đến. Hiểu rõ, trong đó bí ẩn bóng người của hắn ẩn nấp ở Vương Đằng cách đó không xa. Chính tinh tế đánh giá đoàn kia tiêu tán ở cửa đồng lớn trước cho tàn tự trong đó. Hắn cảm nhận được quen thuộc khí thế. Bạch, phía sau cách đó không xa. Bóng người đông đảo, thánh địa trưởng lão, hoàng triều người đến đều là hiện ra thân hình quái lạ chính là. Mấy vị đại năng cấp bậc cường giả lại đều là chưa từng nhìn thấy bóng dáng. Không biết đi hướng phương nào, đông hoang đến tiểu bối à? Chấm ngoặc kép, Âm Dương giáo trưởng lão khẽ ồ lên. Ánh mắt tự phía trước bốn người đảo qua trong đó hai người hắn có ấn tượng. Tựa hồ đến tự hoàng kim gia tộc cùng cơ gia. Đều từng giết qua bách giáo nhân kiệt, danh dương một phương, nhưng phía trước nhất thiếu niên mặc áo xanh kia liền có chút để hắn nhìn không thấu. Cực kỳ cổ quái hắn nhưng là hóa long đệ tử biến tu vi. Dĩ nhiên sẽ nhìn không thấu một vị tiểu bối tu vi. Thực tại để hắn có chút bất ngờ. Đát, đát đen kịt trên mặt đất hoang vu. Tinh hỏa liền thành một vùng. Rừng rực thiêu đốt trong đó lất pha lất phất bóng đen chen lẫn mà qua. Hướng về phần cuối gấp rút chạy tới xoẹt xoẹt sau một canh giờ trước vách đá huyền diệu kia. Một đạo áo xanh bóng dáng mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Dừng bước có một tia cực đạo ý nhị lưu giữ vách đá. Lại có thế nào bí mật? Vương Đằng nghỉ chân, nhìn kia trong vách đá chiếu rọi ra bóng người. Rất mơ hồ, nhưng cũng chảy xuôi mạnh mẽ uy nghiêm khí thế hoành tuyệt trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, một chỗ thần dị vách đá. Lưu giữ rơi xuống một phương hình chiếu. Kim Xích Tiêu khẽ ồ lên. Chậm rãi tiến lên. Tự kia vách đá phản chiếu ra bóng người bên trong nhận ra được một tia đạo vận. Rất huyền ảo. Trình bày thiên địa pháp lý. Này e sợ. Là một vị đế giả năm đó ở đây ngồi bất động. khí thế giao cảm bên dưới lưu lại hình chiếu. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc vi túc, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, có một chút suy đoán vô cùng có khả năng là Hằng Vũ Đại Đế chỗ lưu. Xích hỏa men theo vạn dặm, sinh cơ không tồn, rách nát khắp trốn. Cơ Sán Nguyệt than nhẹ, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cửa lớn đồng thau kia trước cho tàn trên, nhưng nó tràn ngập tĩnh mịch. Khí thế, sớm ở vạn năm năm tháng trước cũng đã bị tiêu diệt, dường như là bị miễn cưỡng luyện hóa bình thường. Thiêu thành cho tàn, một khối phản chiếu ra bóng dáng vách đá, có lớn lao đạo vận lưu giữ. Quả nhiên là lão phu tạo hóa. Phía sau, âm dương giáo kia trưởng lão đại hỉ, vọt tiến lên, tinh tế đánh giá chỗ kia vách đá không lâu lắm. Hoàng triều người đến, bách giáo trưởng lão cũng đều là hiển lộ ra bóng dáng. Nghỉ chân trước vách đá, mặt vách đá này, vì sao có thể lưu giữ hình chiếu? Rất nhiều năm tháng đều chưa từng tản đi. Thái gia một vị trưởng lão mở miệng, nghi hoặc nhìn óng ánh vách đá. Hắn có tâm tiến lên xoa xoa, lại bị chư đại giáo trưởng lão che ở phía sau. Chỗ kia trong vách đá, có Ngô tộc viễn tổ dấu vết lưu lại. Một vị thanh niên mặc áo trắng đến, nho nhã xuất trần. Hắn cao giọng mở miệng, ánh mắt tự tứ phương đào qua dừng lại ở trên đống cho tàn kia mấy tức ở sau người hắn. Hai vị Khương gia trưởng lão đi ra, cảnh cáo giống như nhìn phía bốn phía, Đông Hoang Khương gia hậu nhân. Ý của ngươi là, chỗ này trong vách đá lưu lại chính là Hằng Vũ Đại Đế chiếu ảnh. Cổ Hoa Hoàng triều người vừa tới lên tiếng, thần sắc không tên, ở sau người hắn, cũng có một vị phong thái yểu điệu thanh niên đứng lặng, áo bào hào hoa phú quý. Có một bức ung dung khí độ, không thể nói là hình chiếu. Một tia lưu lại dư vị thôi, nhưng cũng có rất nhiều tạo hóa, cho người dẫn dắt, không cần ta nói, các ngươi cũng cảm nhận được chứ. Thanh niên mặc áo trắng kia mỉm cười nở nụ cười, nhìn phía Cổ Hoa Hoàng triều phương hướng, bọn họ có thể cảm nhận được. Đối phương tự nhiên cũng có thể, rốt cuộc tổ tiên là cùng một người. Cổ Hoa Hoàng triều người đến gật gù, vẫn chưa nhiều lời. Ngược lại để bốn phía các tu sĩ hiếu kỳ, lên đây là ý gì? Trung Châu Cổ Hoa Hoàng triều, còn cùng Đông Hoang Khương gia có chỗ vãng lai hay sao? Vô Lượng hắn cái thiên tôn, các ngươi ngược lại nhìn rõ ràng. Ai tới cùng đạo gia nói một chút bãi kia cho tàn là cái thứ đồ gì? Sợ Hoàng, đạo sĩ mập tự trong đám người bỏ ra. Một chỗ kia thần dị vách đá đã bị mọi người che lấp. Chỉ được đưa ánh mắt chuyển hướng cửa lớn đồng thau kia trước cho tàn trên. Hắn ánh mắt chuyển động, một bức vẻ mặt gian rào tư thái, không biết ở đánh ý định gì. Ồ, thật có chút quái lạ, trước đại môn tại sao biết có như vậy một bãi cho tàn? Chẳng lẽ là tiền nhân chỗ lưu? Có người vỗ vỗ đầu, đánh giá chỗ kia cho tàn nửa ngày, thực tại nhìn cũng không được gì, khả năng là đại đế năm đó địch thủ đi, bị luyện hóa thành cho tàn, trấn áp ở chỗ này. Cổ Hoa Hoàng triều một vị tộc thúc đến, phong trần mệt mỏi, trên người nhiễm rất nhiều vết máu. Có hắn, cũng có người khác, xác thực có thể, vạn năm năm tháng trôi qua, bị trận thế lưu lại sức mạnh triệt địa tiêu diệt. Không tồn thần dị, âm dương giáo đại năng cũng đến, sợi tóc rối tung, nửa cái cánh tay đều mất đi, có bị cắn xé quá dấu vết. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, những đại năng này đều đi rồi phương nào, vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi, mãi đến tận vào lúc này mới xuất hiện, lại là tao ngộ ra sao, sẽ làm những này nhìn xuống một phương đại năng nhân vật nhuốm máu bị thương, thậm chí ném đi nửa cái cánh tay. Giật phi, không lâu lắm, Khương gia lão gia cũng đến, áo bào nhuốm máu, nhưng trong tay cũng là nắm một khối bảo ngọc. Óng ánh sán lạn, đẹp đẽ vô biên, thần sắc hắn có chút uể oải, đi đến thanh niên mặc áo trắng kia bên cạnh. Vô Lượng hắn cái thiên tôn, dĩ nhiên là Ngân Nguyệt thần ngọc, các ngươi đây là đi cướp sạch chỗ nào thần tàng sao? Đạo sĩ Bất Lương kinh ngạc thốt lên, có chút khó mà tin nổi, như vậy quý hiếm thần liệu đấu bị bọn họ tìm đến rồi. Tĩnh Mịch chi hải trung ương, có một hòn đảo, nội bộ sinh trưởng ra dược vương, thần liệu rất nhiều, chúng ta liên thủ đi tìm kiếm một lần, Cơ gia lão gia cũng trở về, cũng không lo ngại, chỉ là thần sắc có chút tái nhợt, cũng là tìm đến không ít thứ tốt. Xuất hiện tại Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Sán Nguyệt bên cạnh, không ngờ ngươi cũng sẽ đến. Lão gia có chút bất ngờ nhìn Vương Đằng. Hắn nghe nói vị này Bắc Đế rời đi Thánh Thành tựa hồ trở lại trong Bắc Nguyên. Không biết ở nơi nào tiềm tu. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ. Vừa vặn đuổi tới, liền lại đây tìm tòi. Vương Đằng gật gù, không có nhiều bất ngờ. Đông Hoang rất nhiều thiên kiêu vượt qua mà đến. Nếu là không người bảo vệ, hắn kia là không tin. Theo sát phía sau chính là nhân mã của các đại thánh địa. Mấy vị thánh tử tùy tùng trưởng lão đến, chữ đứng ở một bên. Đạo Nhất thánh tử, Tử Phủ thánh tử, Vạn Sơ thánh tử, cùng với Yêu Nguyệt không, đều là xuất hiện tại giữa trường. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, Diêu Quang thánh tử tựa hồ vẫn chưa đến. Đi theo Diêu Quang thánh địa trưởng lão phía sau thanh niên chưa từng thấy, nhưng khí thế không yếu. Tựa hồ là thay thế bổ sung thánh tử Nhất Lưu. Động tác thật nhanh a, Trung Châu chư vương thể cũng là hiện thân. Cùng một đám thánh tử đối lập, tràn ngập mùi thuốc súng. Đoạn thời gian này tới nay hai phe có thể không ít giao thủ. Một đám thánh tử càng là liên tiếp chém giết Trung Châu thiên kiêu. Đại triển uy danh, trong đó Yêu Nguyệt không thiên yêu thể tiểu thành. Nắm vô song chi thế chém liên tục Trung Châu lục đại thiên kiêu. Đẫm máu mà cuồng, nhưng là mắt sáng không gì sánh được. Tuổi trẻ quân vương tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cho mãnh liệt giáng trả, đem Đông Hoang đại giáo mấy vị truyền nhân giết, hướng thánh tử mời chiến. Chà chà, sẽ không phải một lúc muốn đánh lên đi. Có tu sĩ nhìn quanh bốn phía, mùi thuốc súng càng trở nên nồng nặc, đặc biệt là vây tựa ở trước vách đá một đám người. Bầu không khí càng kiềm chế lạnh lẽo. Một phương này vách đá, nghĩ đến chính là nơi này tạo hóa. Không biết chúng ta làm sao phân chia. Âm Dương giáo trưởng lão mở miệng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên vách đá. Trong đó đạo vận gần như để hắn say mê, không nguyện thoát ly. Người có duyên đến, cần gì phải như vậy dương cung bạt kiếm. Một vị đến tự Nam Lĩnh tu sĩ lắc đầu một cái, có chút tiếc hận dáng dấp, đây là ta Trung Châu chi vật, lẽ ra nên do chúng ta trưởng quản. Thái gia trưởng lão mở miệng, cũng không yếu thế, dưới cái nhìn của hắn, nếu ở hắn Trung Châu địa giới xuất thế, kia đó là thuộc về bọn họ cơ duyên, há có thể khoan nhượng người ngoài đoạt đi. Chuyện cười, ta còn nói đây là Hằng Vũ Đại Đế chỗ lưu, lẽ ra nên thuộc về ta Khương gia đây. Khương gia lão già cười nhạo, rất là khinh thường, như muốn như vậy lý luận, ở đây có thể cùng vách đá kéo lên liên quan, cũng chỉ có Cổ Hoa Hoàng triều cùng hắn Khương gia thôi. Những người khác, lại đáng là gì? Nói cho cùng, vẫn là bằng bản lãnh của mình. Đại Hạ Hoàng triều người trung niên lắc đầu một cái, giao thủ xem ra là thiếu không được rồi. Âm Dương giáo trưởng lão ánh mắt lóe lên, tiến lên một bước, che lấp ở trước vách đá. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên bị thanh âm từ phía sau truyền đến chỗ đánh gãy, chướng mắt ra hỏa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.